Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 135, đảo loạn thế quốc. Kết thúc Hắc Hoàng Tông bán đấu giá, ở lấy đi Thiên Yêu Hoàng thây khô sau, Lâm Dạ liền dẫn Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên cùng rời đi buổi đấu giá theo cử hành trung tâm quảng trường. Có điều Lâm Dạ nhưng cũng không vội vã mang Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên đi lần theo đấu giá được bồ đề hóa thể Tiên Ưng Sơn lão nhân. Bởi vì muốn truy tung Ưng Sơn lão nhân quá nhiều người quá nhiều. Mặc dù nói Ưng Sơn lão nhân vô cùng có khả năng đã là đấu tông cường giả, thế nhưng có câu nói đến tốt: người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở bồ đề hóa thể tiên mê hoặc dưới, không biết có bao nhiêu người sẽ mất đi lý trí, không biết tự lượng sức mình muốn đi cướp đoạt Ưng Sơn lão nhân trong tay bồ đề hóa thể tiên. Những người này phần lớn đều ôm lòng chờ may mắn nhớ. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có chút hồi hộp nào. Nhất định sẽ bị trở thành bia đỡ đạn. Mà Lâm Dạ chỉ ở làm cuối cùng chim sẻ. Vì lẽ đó xa xa chuế ở cuối cùng là được. Ưng Sơn lão nhân hấp dẫn đến càng nhiều người càng tốt. Như vậy hắn cuối cùng thu hoạch cũng lại càng lớn. Một đường theo dõi Ưng Sơn lão nhân, Lâm Dạ rời đi Hắc Hoàng Thành. Vẫn xa xa mà chuế ở cuối cùng. Có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng ở, Lâm Dạ cũng không lo lắng chút nào sẽ cùng ném. Trong lúc, đối với Ưng Sơn lão nhân phân hóa ra một cái linh hồn phân thân, hấp dẫn đi rồi phần lớn kẻ theo dõi. Những này Lâm Dạ đều nhìn ở trong mắt, nhưng Lâm Dạ như cũ bất động thanh sắc, bởi vì sẽ bị Ưng Sơn linh hồn của ông lão phân thân hấp dẫn đi. Trên căn bản đều là không biết tự lượng sức mình muốn con kiến nuốt tượng cặn bã. Chân chính bọ ngựa là sẽ không theo mất rồi. Mà liền như vậy, Lâm Dạ theo dõi Ưng Sơn lão nhân đi tới Hắc Hoàng Thành mặt đông một chỗ khe núi bên trong. Ưng Sơn lão nhân ở đến nơi này sau, tựa hồ là đã chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên trực tiếp tìm tới một cái trong đó bí mật sơn động. Trốn ở bên trong, sau đó ngồi khoanh chân. Không ngừng hai tay kết ấn, nhìn dáng dấp, tựa hồ là chuẩn bị lại phân hóa ra một cái linh hồn phân thân đến. Đến cái kim thiền thoát xác lại thoát xác, có điều Lâm Dạ liền như vậy lẳng lặng mà ở phía xa nhìn. Thôn phệ lĩnh vực lặng yên mở rộng mà ra, đem tự thân cùng bên người Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên bọc ở trong đó. Không cho mảy may khí tức tiết lộ ra ngoài, mà ở Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng bên trong. Chỉ thấy ở Mạc Thiên Hành dẫn dắt đi, mười mấy đạo bóng người chính từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Mục tiêu hiển nhiên chính là Ưng Sơn lão nhân. Có điều liền như vậy nhường Mạc Thiên Hành dẫn dắt một đám Hắc Hoàng Tông trưởng lão lại đây. Nếu như Lâm Dạ không ra tay, Ưng Sơn lão nhân trên căn bản chỉ có thể ở Mạc Thiên Hành cùng một đám Hắc Hoàng Tông cường giả. Trên tay bó tay chịu trói. Có thể như vậy hiển nhiên không phù hợp Lâm Dạ lợi ích. Dù sao bọ ngựa không đủ, hắn cái này chim sẻ làm sao có thể mới vừa ăn no đây. Vì lẽ đó nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời trong lòng hơi động, trong nháy mắt phát động Thiên Thanh Ngưu Mãng chân phải xương cuồng lôi luyện ngục hồn kỹ. Trong nháy mắt, chỉ thấy dày đặc mây đen nhất thời ở Ưng Sơn lão nhân ẩn giấu khe núi trên không hội tụ mà thành. Sau đó từng đạo khủng bố sấm sét như mưa rơi giống như không ngừng từ mây đen bên trong đánh xuống, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ngoặc kép, từng trận đinh tai nhức óc tiếng sấm không dứt bên tai. Đồng thời từng đạo lôi đình đánh xuống đến khe núi trên nham thạch. Cũng là phát sinh từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Không được, nhìn thấy xa xa quỷ dị hình thành mây đen, Mạc Thiên Hành không khỏi biến sắc mặt. Vội vã mang thủ hạ trưởng lão tăng tốc hướng về đi tới khe núi chạy đi. Này lôi đình đánh xuống đến quá mức kỳ lạ. Lẽ nào là có người so với ta Hắc Hoàng Tông càng trước một bước phát hiện chân chính Ưng Sơn lão nhân tung tích. Có điều Mạc Thiên Hành hiển nhiên cả nghĩ quá rồi. Lâm Dạ cũng không có ra tay trước ý tứ. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì hấp dẫn bốn phía truy tung Ưng Sơn lão nhân người chú ý. Mà Lâm Dạ cách làm quả nhiên phát huy tác dụng. Theo cuồng lôi luyện ngục phát động, từng trận đinh tai nhức óc tiếng sấm cùng tiếng nổ mạnh trong nháy mắt liền hấp dẫn xa xa Truy Tung Ưng Sơn lão nhân linh hồn phân thân người chú ý. Tuy rằng một nhóm người vẫn là lựa chọn tiếp tục truy tung Ưng Sơn linh hồn của ông lão phân thân. Cảm thấy này tiếng sấm cùng tiếng nổ mạnh là có người đang đùa thủ đoạn. Có thể hay là có người cảm giác mình khẳng định là truy sai rồi. Vội vàng chuyển hướng truy hướng về phía tiếng sấm cùng tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương. Mà trong này, liền bao quát Ma Viêm Cốc ở bên trong một đám hắc giác vực thế lực cường đại chú ý. Một bên khác, bị Lâm Dạ Cuồng Lôi luyện ngục cho bổ cái tràn đầy. Tuy rằng bởi vì có ngọn núi ngăn cản, Ưng Sơn lão nhân cũng không có bị thương. Thế nhưng bất thình lình động tĩnh, vẫn để cho Ưng Sơn lão nhân trong lòng kinh hãi. Vội vã hướng ra khỏi sơn động, chuẩn bị trốn hướng về những nơi khác. Có điều Ưng Sơn lão nhân mới vừa xuất sơn động, mười mấy bóng người liền từ đằng xa bắn mạnh mà đến, trôi nổi ở giữa bầu trời. Mạc Thiên Hành, khi thấy cầm đầu người dĩ nhiên là Mạc Thiên Hành sau, Ưng Sơn sắc mặt của ông lão không khỏi đột nhiên chìm xuống. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thật là không có nghĩ đến. Các ngươi Hắc Hoàng Tông dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Đang đấu giá phẩm lên gian lận, đã bán đấu giá ra vật phẩm, các ngươi Hắc Hoàng Tông lại còn muốn cướp đoạt lại. Lẽ nào các ngươi liền không sợ chuyện này truyền đi, bị toàn bộ hắc giác vực sau khi biết, danh tiếng mất hết à? Phát hiện rất khả năng là chính mình đấu giá được Bồ Đề Hóa Thể Tiên bị động tay động chân. Ưng Sơn sắc mặt lão nhân âm u, không khỏi nắm chặt gầy gò bàn tay, kiềm chế phẫn nộ, âm lãnh nói, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ thì thế nào? Nơi này nhưng là hắc giác vực. Lẽ nào ở này hắc giác vực bên trong, ngươi còn theo ta nói cái gì đạo nghĩa? Cho tới chuyện này có thể hay không truyền đi, chỉ cần chúng ta Hắc Hoàng Tông không thừa nhận, ai có thể làm sao? Ai lại dám làm sao? Đối với Ưng Sơn lão nhân phẫn nộ, Mạc Thiên Hành khinh thường cười nói, tốt, Ưng lão quái, trước ngươi dùng cái kia cái linh hồn phân thân, hiện tại trạng thái nên chỉ có đỉnh phong thời điểm thực lực 7-8 phần 10 đi. Thức thời điểm, liền đem đồ vật giao ra đây, chúng ta Hắc Hoàng Tông có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta giữ ngươi lại. Hừ, muốn tới các ngươi cứ đến. Tuy rằng lão phu hiện tại cũng không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là các ngươi nếu như tự cho là ăn chắc lão phu, thì đừng trách lão phu ta vỡ rơi các ngươi mấy viên răng. Ưng Sơn lão nhân cười lạnh nói, có điều ngay ở hai bên dương cung bạt kiếm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời điểm, xa xa, lượng lớn thân ảnh nhất thời từ 4 phương 8 hướng, hoặc là từ bầu trời, thắng lợi từ bên trong vùng rừng rậm không ngừng bạo vút qua mà đến. Mà cùng lúc đó, một tiếng kinh hỉ hô to âm thanh truyền đến. Nhìn thấy, Ưng Sơn lão quái quả nhiên ở đây. Hơn nữa còn có Hắc Hoàng Tông người. Nơi này khẳng định mới thật sự là Ưng Sơn lão quái. Nghe được cái này hô to âm thanh, Ưng Sơn lão nhân không khỏi nhất thời phát sinh một trận khoái ý tiếng cười quái dị. Phảng phất đang giễu cợt Mạc Thiên Hành quay đầu lại vẫn là ăn không được ăn vụng. Mà Mạc Thiên Hành nhưng là sắc mặt không khỏi nhất thời chìm xuống. Có điều từ 4 phương 8 hướng tới rồi kẻ theo dõi, có thể không quan tâm những chuyện đó. Từng cái kích động không thôi. Gào gào kêu loạn liền bay lượn lại đây. Thực lực mạnh từng người vì là chiến. Ở 4 phía ẩn giấu đi thân hình, tùy thời chờ cơ hội. Mà thực lực yếu thì lại ôm đoàn giống như linh cẩu giống như trốn ở một bên. Ánh mắt tham lam thật chặt nhìn Ưng Sơn lão nhân. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kiếm lời. Ha ha, không nghĩ tới Mạc Tông chủ dĩ nhiên cũng nơi này. Ngay ở 4 phía đánh giá nhân viên đều dồn dập tụ tập lại đây sau. Ma Viêm Cốc một đám trưởng lão cũng lúc trước ra trận qua tóc tím phương trưởng lão dẫn dắt đi. Chạy tới, nhìn thấy Mạc Thiên Hành. Phương trưởng lão không khỏi có chút cân nhắc cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.